Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Ám Bắc thái độ. Đã dạng này, vậy ta trước hết rời đi. Xin ngài nhất định phải cho Điêu Y đại nhân nói rõ ràng một chút. Kia hộ vệ đội thống lĩnh đối Glory khẽ khom người. Điêu Y là vương thành hộ vệ đội tối cao người thống lĩnh. Chỉ cần Glory đi chào hỏi, như vậy mình cũng đừng có lo lắng bị truy trách sự tình. Đợi đến hộ vệ đội nhân viên rời đi, Glory mới đi đến kia vỡ vụn trước thi thể. Glory đại nhân, đây là có thể là Am Bắc điện hạ dưới trướng thích khách số không? Hắn đã bị Willy các hạ cùng đầu kia gấu trắng ma thú liên thủ giải quyết hết. Kia cao cấp đại pháp sư đi đến Glory bên tai, thấp giọng nói, số không a. Glory trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc, liên quan tới Am Bắc dưới trướng số không thích khách, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Chỉ cần bị cái này số không để mắt tới, không có lĩnh ngộ pháp tắc, dù cho đến sáu khắc đỉnh phong, cũng rất khó tránh né hắn ám sát. Đã lĩnh ngộ pháp tắc người trẻ tuổi a, còn có một đầu lĩnh ngộ pháp tắc gấu trắng. Glory trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng là mặt không đổi sắc. Hắn quay người nhìn về phía Willy, khẽ khom người, thanh âm bên trong mang theo áy náy. Thật có lỗi, Willy các hạ, người mới vừa tới đến Vương Đô, liền để ngài tao ngộ loại chuyện này. Đây là chúng ta sơ sẩy, không có quan hệ gì với các ngươi, ai cũng không có dự liệu được sẽ là kết quả này. Willy mảy may không có oán trách ý tứ. Đã dạng này, Willy các hạ trước hết đến Riai điện hạ trang viên ở tạm đi. Nhìn xem đã vỡ vụn khuynh đảo phòng. Ốc, Glory trong giọng nói ấy náy lại tăng thêm ba phần. Riai không có ở đây thời điểm, tới một mức độ nào đó hắn chính là trang viên chủ nhân. Đã dạng này, vậy sẽ phải lần nữa quấy rầy ngài. Willy không có cự tuyệt. Tại rời đi Willy tạm thời trụ sở lúc, Glory đối dưới trướng nói nhỏ một câu, thu nạp lên thi thể của người này, tiến hành tiến một bước truy tra. Về sau, Willy mặt theo vô ly, lại lần nữa về đến Riai trụ sở. Glory phái tôi tớ một lần nữa cho Willy cùng vô ly an bài gian phòng. Riai điện hạ cùng Korondu đại nhân đêm nay lưu tại hoàng cung, cho nên cũng không tại trong trang viên. Glory tự mình đem Willy đưa vào gian phòng, đối Willy giải thích nói, đợi đến Korondu đại nhân cùng điện hạ trở về thời điểm, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo cho bọn hắn. Vì ngày đêm nay tao ngộ phiền phức đòi hỏi một hợp lý thuyết pháp. Vất vả ngài, Willy lễ phép, nói lời cảm tạ, mới vừa vặn tiến vào Vương Đô, liền đã bị để mắt tới sao. Glory rời đi về sau, Willy một người ngồi tại bên giường, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ ngưng trọng, mặc dù vừa rồi liên thủ với vô ly, đem số không giải quyết, nhưng là bất thình lình ám sát, vẫn là đưa tới Willy cảnh giác. Mặc dù vừa rồi Glory trấn an ta nói hiện tại mấy vị vương tử cùng công chúa đấu tranh vẫn chưa tới xuất động tinh thần cùng bảy khắc cấp bậc thời điểm, nhưng là ta cũng không thể phớt lờ. Hiện tại Riai mang về ma lục cự long trái tim, đấu tranh đã đến gia tốc kỳ, ai cũng không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên bộc phát quyết chiến. Ta cũng không muốn làm bị hy sinh pháo hôi. Willy trong lòng bên trên suy tư nói, tùy ý than nhẹ một tiếng, vô luận tại đại lục Đông Nam vẫn là tại đại lục trung tâm, trọng yếu nhất vẫn là tự thân thực lực a. Đây đúng là siêu phàm thế giới bên trong trọng yếu chuẩn tắc. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là khoanh chân, tiếp tục chính lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Chỉ có đem mình hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, mới có thể chính gia tăng chống cự bên người nguy hiểm năng lực. Am Bắc trụ sở, điện hạ, thức đêm xử lý trong tay sự vụ. Am Bắc mới vừa vặn đem một chồng văn kiện thẩm tra hoàn tất, Quản gia liền ung dung đến Am Bắc thư phòng. Làm sao? Lại có cái gì đột nhiên tình huống? Am Bắc nhíu mày, biểu lộ không thay đổi. Hắn sớm đã thành thói quen tiếp vào đột phát tin tức loại chuyện này. Ứng đối các loại đột nhiên phát sinh phiền phức là một cái vương tử người ứng cử thiết yếu trọng yếu năng lực. Số không hành động thất bại, đã chết tại Riai điện hạ danh hạ trang viên. Quản gia thấp giọng, trong giọng nói cũng mang theo chút không dám tin. Am Bắc đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ kinh ngạc, bỗng nhiên, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Khi phái ra số không đem cái kia Willy giải quyết thời điểm, hắn liền không có suy nghĩ khuyết điểm bại kết cục. Một cái đến từ đại lục Đông Nam loại kia vắng vẻ địa phương tiểu nhân vật, làm sao lại tại số không thủ hạ chạy trốn? Nhưng mà hiện thực luôn luôn vượt qua mong muốn, làm sao lại thất thủ? Am Bắc sắc mặt nháy mắt trở nên che lấp. Số không đối với hắn mà nói mặc dù không phải cấp chiến lược trợ lực, nhưng cũng là tương đương khó được nhân tài. Liền như thế chết mất, quả thật làm cho Am Bắc cảm thấy đau lòng. Cụ thể tin tức không có dò thăm, nhưng là ta suy đoán, có thể là Riai điện hạ cho người trẻ tuổi kia an bài rất đắc lực lực lượng hộ vệ. Quản gia đối, Am Bắc đáp lại nói, thế nhưng là lấy số không thực lực, dù cho nhiệm vụ thất bại, hoặc là trở về hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng lẽ Riai cho kia Willy an bài lĩnh ngộ sơ bộ pháp tắc 6 khắc tồn tại làm bảo hộ? Am Bắc nghi ngờ nói, hắn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Về phần Willy, hắn liền chưa từng hoài nghi. Còn trẻ như vậy, đồng thời còn đến từ tại loại kia địa phương, bần cùng tài nguyên căn bản chống đỡ không nổi hắn có phản sát số không thực lực. Không bài trừ loại khả năng này. Quản gia từ một bên ứng tiếng nói, Am Bắc ánh mắt nhắm lại, biểu lộ cũng trong phòng nguồn sáng thạch chiếu rọi lộ ra âm tình bất định. Điện hạ, còn muốn tiếp tục đem người trẻ tuổi kia giải quyết hết sao? Bất kể nói thế nào, hắn trên người chỗ đặc thù đã để Riai điện hạ rất là coi trọng. Quản gia nói, Am Bắc nghe vậy, không có lập tức trả lời. Hắn đứng dậy, trong phòng vừa đi vừa về dạo bước. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái vốn cho rằng vững vàng giải quyết tiểu nhân vật, vậy mà liền dạng này thoát ly khống chế của mình. Được rồi, Am Bắc cuối cùng vẫn khoát tay nói ra, lấy trước mắt hiện trạng đến xem, muốn 10 phần chắc 9 đem hắn xóa bỏ, đạt được động 7 khắc cấp bậc chiến lực, mà bây giờ thế cục xa xa còn chưa tới cái này một bước. Nếu là ta hiện tại liền xuất động 7 khắc lực lượng, Riai khẳng định cũng sẽ phản kích, thậm chí Saga cũng sẽ đối ta ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù gia hỏa này rất đáng được đề phòng, nhưng là trước mắt còn không đáng cho chúng ta nỗ lực quá cao đại giới. Am Bắc nói ra, liền trước hết để cho hắn tạm thời còn sống đi. Phải, quản gia ứng thanh, đối với Am Bắc trầm ổn tâm tính, hắn cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Bất quá mặc dù dạng này, nhưng vẫn là muốn đem hết toàn lực đột phá Riai mạng lưới quan hệ, dò thăm càng nhiều tình báo. Am Bắc lại lần nữa khôi phục không có chút rung động nào bộ dáng. Ta sẽ cố hết sức. Quản gia chỉ là ứng tiếng, nhưng là cũng không có quá mức tự tin. Riai nội bộ thế lực tại Glory cầm giữ hạ trở nên tương đương khó mà thẩm thấu. Đột phá Riai mạng lưới quan hệ là một kiện tương đương khó mà làm được sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?